Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 2163, thời gian lâu dài. Ngươi quên đi, một càng, sau một khắc, đụng, Trung Cổ Thành tại đem Định Linh Châu trực tiếp đập nện chôn vùi về sau. Chấn áp tại trên chiến đài, kia đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm chiến đài. Thoáng cái hóa thành bột phấn, mà Vũ Văn Thái Tử, mặc dù còn chưa chết, thế nhưng trọng thương đến ngay cả đứng cũng không thể đứng. Quỳ một chân trên đất, thê thảm khó mà hình dung, toàn thân trên dưới, chỉ có máu tươi cùng cho bụi hỗn hợp chật vật, tóc tai bù xù, ngay cả hai con cánh tay đều bị sinh sinh làm vỡ nát. Trọng thương, sắp chết trọng thương, bất quá. Dù là như thế, Vũ Văn Thái Tử vẫn là không có bất tỉnh đi. Hắn cưỡng ép giơ lên đầu lâu của mình, nhìn về hướng Tô Trần. Trong ánh mắt, chỉ có một loại thần sắc kính sợ. Chân chính kính sợ, hắn thậm chí đối với phụ thân của mình Vũ Văn Hoàng. Còn có Lôi Quang Vân hệ thăng thiên bảng tên thứ nhất. Đều không có dạng này kính sợ qua. Cảm ơn. Vũ Văn Thái Tử một bên thổ huyết, vừa nói tạ, hắn xác định, nếu như Tô Trần muốn, hắn đã chết, Tô Trần lưu hắn một mạng, là cố ý, đích thật là Tô Trần cố ý, bởi vì, Vũ Văn Thái Tử mặc dù não tàn, mặc dù tự đại, có điều, phía trước, hắn cùng với Vũ Văn Thái Tử giao chiến thời điểm. Vũ Văn Thái Tử từ đầu đến cuối không hề động sát ý. Điểm ấy rất mấu chốt. Phàm là Vũ Văn Thái Tử động một chút xíu sát ý. Vũ Văn Thái Tử hiện tại đã chết. Ca ca, Vũ Văn Thanh ba người đã xông tới. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa tràng bên trong vẫn như cũ ở vào yên tĩnh. Vô số đảo ánh mắt co quắp, thật lâu vô thần. Kia là Vũ Văn Thái Tử A. Trong truyền thuyết Vũ Văn Thái Tử A. Lôi Quang Vân hệ thăng thiên bảng bên trên thứ 5 A. Cũng sẽ bài. Mấu chốt là Tô Trần chỉ có không đến 500 tuổi. Thần chủ cảnh đều không phải là cảnh giới. Không có khả năng chuyện phát sinh. Lại xảy ra. Tư không chiến. Ta muốn biết hắn hết thảy tin tức. Nguyên Ngọc Tôn Nữ thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, trọn vẹn mấy hơi thở về sau. Nói, Nguyên Ngọc Tôn Nữ giờ phút này cũng không phải là cảm nhận được hưng phấn. Cao hứng vân vân cảm xúc, không có bởi vì Tô Trần vì cửu u vực vãn hồi rồi mặt mũi. Mà vui vẻ, ngược lại, lòng của nàng cơ hồ chìm đến đáy cốc. Bởi vì, Tô Trần quá mạnh, loại này mạnh mẽ. Tựa hồ, đối với mình đều đã có uy hiếp. Hơn nữa, Tô Trần tiềm lực vô tận, cực điểm tiềm lực vô cùng. Nàng căn bản không có nắm chắc có thể trưởng khống lấy Tô Trần. Tư không chiến khom người lại, trên mặt vẫn là đỏ lên chi sắc. Tâm tình chập chờn kịch liệt đỏ lên chi sắc. Nhưng, vực chủ mở miệng, hắn tự nhiên muốn thu liễm cảm xúc. Trả lời vực chủ. Nhưng mà, còn không có đợi đến Tư Không Chiến mở miệng. Nơi xa, Tô Trần quay đầu, hướng phía Nguyên Ngọc Tôn Nữ bên kia nhìn lại. Muốn biết tin tức của ta? Nguyên Ngọc Tôn Nữ cùng Tư Không Chiến đối thoại. Hắn nghe thấy được. Hả? Nguyên Ngọc Tôn Nữ cùng Tô Trần đối mặt. Không hiểu, có loại không tốt trực giác. Bởi vì, Tô Trần ánh mắt bên trong, lại là nghiền ngẫm. Còn có sát ý, đúng, Nguyên Ngọc Tôn Nữ thấy được Tô Trần trong con ngươi sát ý. Nguyên Ngọc, người biết rõ ta hôm nay tới đến này thiên địa chàng mục đích là cái gì sao? Tô Trần cười cười, Nguyên Ngọc, đúng, Tô Trần xưng hô chính là Nguyên Ngọc, mà không phải Nguyên Ngọc Tôn Nữ, danh xưng như thế này, chí ít, cửu u vực bên trong. Không có người nào dám, người khác, liền xem như ba bộ, hoặc là xưng hô vực chủ, hoặc là Nguyên Ngọc Tôn Nữ, Tô Trần, không muốn làm can, tự tư không chiến biến sắc, có chút mộng, chuyện gì xảy ra? Vừa mới, Tô Trần mới lập xuống thiên đại công lao, vì cửu vực vãn hồi rồi mặt mũi, thể hiện rồi chính mình vô địch thiên địa, quét ngang vạn cổ tu võ thiên phú, tiền đồ không cách nào tưởng tượng, không thể đo lường, làm sao chỉ chớp mắt, liền nhẹ nhàng, kêu thẳng vực chủ vì nguyên ngọc. Đây là khiêu khích, to lớn khiêu khích a. Mặc dù Tô Trần đã nhẹ nhõm đánh bại Vũ Văn Thái Tử, thế nhưng không phải Tô Trần liền có thể khiêu khích vực chủ lý do a. Mấu chốt là không cần thiết, cẩn thận mà, vì sao muốn khiêu khích vực chủ? Chỉ có thể đạt được chỗ xấu, không chiếm được chỗ tốt. Dù sao, nơi này là Cửu U vực, vực chủ một cái mệnh lệnh, ở đây tất cả mọi người muốn chống lại Tô Trần, bao quát hắn tư không chiến. Tô Trần khiêu khích vực chủ, hoàn toàn chính là não rút, chẳng lẽ là bởi vì đánh bại Vũ Văn Thái Tử, trong lúc nhất thời hưng phấn quá mức. Nói sau, Tô Trần thật cảm thấy đánh bại Vũ Văn Thái Tử, liền ngay cả vực chủ Nguyên Ngọc Tôn Nữ cũng không để ở trong mắt. Không nói trước giới chủ cảnh 4 tầng xa xa không phải giới chủ cảnh 3 tầng có thể so sánh. Cho dù là Nguyên Ngọc Tôn Nữ, các loại ẩn núp thủ đoạn, ẩn núp bảo vật, đều là không cách nào tưởng tượng a. Cửu U vực thế nhưng là lục đẳng thế lực, làm Cửu U vực vực chủ, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Tuyệt đối không phải Vũ Văn Thái Tử có thể so với. Giờ phút này, toàn bộ thiên địa tràng bên trong, kia trọn vẹn 1 tỷ người xem, cũng đều thời gian dần qua kịp phản ứng, cũng đều từng cái sắc mặt biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn còn không có hoan hô anh hùng của bọn hắn, còn không có từ mới vừa vô tận trong rung động kịp phản ứng. Tô Trần làm sao lại khiêu khích vực chủ rồi? Tô Trần, không phải Cửu U vực người sao? Còn vì Cửu U vực lập xuống bất thế đại công, làm sao lại đột nhiên khiêu khích vực chủ rồi? Hoàn toàn không nghĩ ra, ngay cả Vũ Văn Thái Tử, Vũ Văn Thanh đám người, đều theo bản năng hướng phía Tô Trần nhìn lại, không hiểu tình huống, phản ứng không kịp. Người trẻ tuổi, ngươi xưng hô bản tôn vì Nguyên Ngọc, ngươi biết không? Hàng tỷ năm qua, ngươi là cái thứ nhất dám xưng hô như vậy bản tôn. Lá gan của ngươi rất lớn. Tiếp theo, Nguyên Ngọc Tôn Nữ mở miệng. Nàng xem ra, tựa hồ, cũng không có tâm tình gì biến hóa. Nàng sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần. Thản nhiên nói, Tô Trần, không muốn từ ngộ, nhanh lên cho vực chủ xin lỗi. Tư Không Dư cũng trợn tròn mắt. Tô Trần có thể hay không đột nhiên thần hồn bị người khác xâm lấn hoặc là điều khiển rồi? Bằng không thì, vì sao muốn không giải thích được khiêu khích vực chủ? Điên rồi sao? Rõ ràng là lập được thiên đại công lao. Rõ ràng tiếp xuống, nhất định có thể đạt được toàn bộ Cửu U vực hết thảy người tu võ kính sợ. Cảm kích, rõ ràng có thể được đến vực chủ vô thượng ban cho vân vân. Làm sao lại muốn từ bỏ hết thảy, ngược lại khiêu khích vực chủ? Đến cùng nghĩ như thế nào? Tư Không Dư thật sự có loại nghĩ muốn ngất đi ý nghĩ. Tô Trần bỏ qua Tư Không Dư. Hắn biết rõ, nha đầu này, thì tốt tâm. Tô Trần chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Nguyên Ngọc Tôn Nữ. Thật lâu, Tô Trần cười, khinh thường cười. Ta là hàng tỷ năm qua cái thứ nhất dám xưng hô ngươi vì Nguyên Ngọc. Buồn cười, Nguyên Ngọc, thời gian lâu dài, ngươi là quên đi, vẫn là ngươi cố ý nghĩ muốn quên. Đã từng, Nguyên Ngọc là Cửu U nha hoàn, Cửu U xưng hô Nguyên Ngọc, chẳng lẽ còn muốn tôn xưng là Nguyên Ngọc Tôn Nữ hay sao? Mình là cái thứ nhất, kia Cửu U đâu? Tô Trần lời này vừa nói ra, chớp mắt, Nguyên Ngọc con mắt hung hăng một cái co vào, trong đầu của nàng hiện lên một khuôn mặt, một chương nàng đều có chút nhớ không rõ khuôn mặt, có mấy chục triệu năm. Không chỉ là Nguyên Ngọc, Tư Không Chiến, Uông Đoán, Hồng Dực Thương, đều sắc mặt đại biến, hô hấp đều ngừng lại rồi. Bọn hắn ba bộ, trải qua cửu U thời đại, giờ phút này, đương nhiên cũng nghĩ đến cửu U. Cửu U vực A, làm sao mệnh danh, không phải liền là cửu U sao? Làm sao có thể quên mất? Chỉ bất quá, cái này mấy ngàn vạn năm qua, bọn hắn cố ý quên. Cửu U là nguyên ngọc cấm kỵ A. Không quên mất, tại sao có thể? Không nghĩ tới. Vậy mà tại mấy ngàn vạn năm sau, có người chủ động nhắc lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.